Luân hồi nhạc viên, chương 1391, xem bói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 15, xem bói. Salin nghe Tô Hiểu đại khái kế hoạch về sau, đầy mắt ngạc nhiên nhìn Tô Hiểu. Các ngươi sát lục bộ đội đều như vậy trực tiếp sao? Salin đây là tương đối uyển chuyển cách nói. Nàng chân thực ý là, các ngươi sát lục bộ đội đều như vậy mãng phu sao? Tô Hiểu đã được đến thứ cấp không gian tọa độ vị trí. Nếu như spy chủ giáo không nói láo, vật kia ngay tại hồ ly xem bói phòng bên trong, tổng cộng có 2 tên thần hy thủ hộ giả chấn giữ. Spy miệng bên trong thần hy thủ hộ giả, Tô Hiểu suy đoán kia 89/10 là thánh vực nhạc viên khế ước giả. Nơi này là nhiệt đô, Gia Liên Minh thủ đô. Thánh vực nhạc viên chính đương nhiên không dám phái tới quá nhiều người. Bọn họ nhiều nhất phái tới 1-3 danh khế ước giả. Không thể nghi ngờ, thực lực của những người này nhất định không kém. Trước mắt là 1 vs 2. Tô Hiểu không có quá cao phần thắng. Nhưng nếu như tăng thêm Salin đám người thì lại khác. Không nên xem thường tên này thân xuyên màu đỏ xẻ tà váy dài, sấy lấy tóc quan mỹ nữ. Nàng có 2 loại năng lực cực kỳ cường hãn, theo thứ tự là súng ống đại sư LV-40, chế độc đại sư LV-36. Salin là tay bắn tỉa, từng nhất thương ám sát 2-700 mét bên ngoài địch nhân. Lấy cái này thế giới khoa học kỹ thuật, đây đã là thực con số kinh người. Địch quân chỉ có 2 người, xác định 2 người kia động tĩnh về sau, có thể suy xét sơ tán xung quanh dân chúng. Cái này, Salin do dự, ở nàng xem ra, kia 2 tên địch quốc đặc vụ nhất định phải xử lý. Nhưng trước mắt dính đến bình dân an toàn, việc này có thể lớn có thể nhỏ. Chuyện này ta yêu cầu thông báo Raiden trưởng quan, nhiều nhất 10 phút đồng hồ. Salin bước nhanh rời đi, nàng không dùng 10 phút đồng hồ liền trở về. Raiden trưởng quan phê chuẩn, sát lục bộ đội bên kia. Salin có ý tứ là, Tô Hiểu phải chăng yêu cầu trưng cầu sát lục bộ đội ý kiến. Dù sao hắn hiện tại là tự mình hành động, nghỉ phép cũng cần phê chuẩn. Salin không phản bác được, hai người mang lên 5 danh kinh nghiệm lão đạo đặc vụ. Thân xe thẳng đến Kim Bột Phố mà đi, rạng sáng 2 điểm, Kim Bột Phố, đường phố bên trên tĩnh mịch một mảnh. Vô luận nhiệt đô nhân dân sống về đêm có nhiều phong phú, rạng sáng 2 giờ đều đến thời gian ngủ, ngoại trừ ngẫu nhiên có thể nghe được chó sủa, vạn vật tựa hồ cũng lâm vào mộng đẹp. Cửa bên trên mang theo thẻ gỗ bên trên in hồ ly đồ án cửa hàng bên trong. 2 nam một nữ chính ngồi dựa vào ghế sofa bên trên. Nữ nhân trong đó bị trói chặt 2 tay, ngoài miệng dán băng dán. Nữ nhân này là danh thầy xem bói, thân ở cửa hàng cũng là nàng mở, tên là Hồ Ly xem bói phòng. Một ngày trước, tên này nữ thầy xem bói bị bắt cóc, nàng không bị đến người thân bên trên tổn thương, nhưng đã mất đi tự do. Nàng đã bị trói vượt qua 10 giờ, toàn thân cứng ngắc, ngồi chung ghế sofa bên trên 2 tên nam nhân ngay tại nghỉ ngơi. Bọn họ liền hô hấp thanh đều không phát ra. Chỉ cần có chút động tĩnh, bọn họ liền sẽ bị bừng tỉnh. Ngủ say nữ thầy xem bói mở ra con ngươi. Nàng cũng không phải là bằng vào nói dối xem bói, mà là thật sự có xem bói năng lực. Nàng mặc dù không cách nào xem bói một ít đại sự, nhưng xem bói một chút bình dân vận mệnh hoàn toàn không có vấn đề. Nữ thầy xem bói mở to mắt bên trong tràn đầy vẻ hoảng sợ. Nàng báo trước đến một hình ảnh, đầu lâu mình bị đánh nát hình ảnh. Ô, nữ thầy xem bói ra sức dãy giụa, cung khúc thân thể, đối khoảng cách nàng khá gần nam nhân chính là một chân. Chính nghỉ ngơi nam nhân đột nhiên giơ tay lên, bắt lấy nữ thầy xem bói trắng nõn cổ chân. Tỉnh táo một chút, chúng ta không phải người xấu, chỉ là mượn ngươi cửa hàng dùng mấy ngày, sau đó trả cho ngươi 10 vạn rank. Trong lúc này, hai người chúng ta sẽ không tổn thương ngươi, sẽ không xâm phạm ngươi. Điều kiện tiên quyết là ngươi phối hợp chúng ta. Nam nhân thanh âm rất có tư tính, cho người ta loại tin cậy cảm giác. Ô ô, nữ thầy xem bói rất nhỏ dãy dụa. Nếu như không phải này nam nhân bắt cóc hắn, đối phương quả thực chính là nàng trong lòng nam thần. Tuổi gần 30 tuổi nàng lập tức đến hổ lang chi niên. Đối với này loại tràn ngập giống được mị lực nam nhân kháng tính không cao. Đói bụng, nam nhân con ngươi mở ra. Hắn đồng tử là màu vàng. Ô, nữ thầy xem bói thay đổi thân thể. Dùng bả vai hướng nam nhân trên người đụng. Ha ha ha, Monroe, này nữ thầy xem bói có thể là coi trọng ngươi. Hắc ám bên trong, một tên khác nam nhân mở miệng. Hắn mặc dù là lấy vui đùa ngữ khí mở miệng, nhưng kia thanh âm quá mức băng lãnh. Ngươi sẽ đối với bắt cóc người người có hảo cảm. Monroe ngồi dậy, kia đôi đồng tử màu vàng nhìn nữ thầy xem bói. Ngươi đang sợ hãi, do dự một chút. Monroe giật xuống nữ thầy xem bói ngoài miệng băng dán. Có người muốn tập kích nơi này. Ta sẽ chết. Thả ta đi. Cầu ngươi bảo hộ ta. Bởi vì quá căng thẳng. Nữ thầy xem bói có chút nói năng lộn xộn. Một câu nói. Có ta ở đây. Không có vấn đề. Monroe kia đôi đồng tử màu vàng phóng ra quang mang. Nữ thầy xem bói dần dần tỉnh táo lại. Ta báo trước đến. Chính ta chết đi. Bị nhất thương đánh xuyên qua đầu. Nữ thầy xem bói hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn Monroe. Đừng tin nàng chuyện ma quỷ. Nếu như nàng xem bói thực chuẩn, làm sao lại bị chúng ta bắt được? Nàng chỉ muốn bỏ chạy mà thôi. Chiếu ta ý tứ trực tiếp diệt khẩu. Kia thanh danh âm băng lãnh nam nhân hai chân chéo nguẫy. Cười lạnh một tiếng. Hắn thực yêu thích cười lạnh. Người biết lừa gạt ta kết quả đi. Monroe tay đè tại nữ thầy xem bói chán bên trên. Tại đây một khắc, nữ thầy xem bói hai chân kẹp chặt. Miệng bên trong phát ra ý vị không rõ rên gì. Biết, biết, ta sẽ không lừa ngươi. Trốn đi, Monroe ngón tay nhất câu. Chói chặt nữ thầy xem bói dây thường đứt gãy. Người phát cái gì thần kinh? Cười lạnh nam làm bộ đứng dậy. Monroe đưa tay, ánh mắt trôi hướng cười lạnh nam. Cùng kia đôi kim sắc con người đối mặt về sau. Cười lạnh nam xì khẽ một tiếng. Ngồi trở lại đến ghế sofa bên trên. Trốn đi. Monroe khẽ vuốt nữ thầy xem bói mái tóc dài màu xanh lam. Thanh âm nhu hòa. Phải. Nữ thầy xem bói đứng lên. Nhắm mắt theo đuôi hướng xem bói phòng bên ngoài đi đến. Đinh linh. Chuông gió va chạm. Nữ thầy xem bói đẩy cửa phòng ra. Đi ra cửa hàng, cách cách một tiếng vang giòn, chất gỗ cửa phòng sụp đổ ra, một viên lây dính máu tươi đạn bay vào gian phòng, bắn vào ghế sofa về sau, thật sâu không xuống đất mặt bên trong. Monroe cùng cười lạnh nam đối mặt, hai người lẫn nhau làm mấy động tác, phù phù một tiếng, một cỗ thi thể không đầu đổ vào cửa bên ngoài, mùi máu tươi tản mát ra, 200 mét bên ngoài. Một tòa tầng 5 kiến trúc mái nhà, tay bên trong cầm súng bắn tỉa Salin kéo động súng ống. Một viên vỏ đạn bay lên, đây là đem cùng mau sắt 98K súng trường bộ dáng gần súng bắn tỉa. Cũng không chờ khách ống nhắm, Salin thông qua máy móc ngắm cách tinh chuẩn bắn chết 200 mét bên ngoài mục tiêu. Xác định, hai người, ta nghĩ biện pháp ngăn chặn một cái khác ngươi giải quyết. Salin mở miệng, nàng mang theo vô tuyến tai nghe. Này đồ vật đương nhiên là tôi hiểu giao cho nàng. Xem bói phòng bên trong. Monroe cùng cười lạnh nam ẩn thân tại ghế sofa sau. Dỡ bỏ thư cấp không gian tọa độ yêu cầu bao lâu? Monroe mở miệng, hắn tay bên trong cầm sấp lá bài. Ít nhất yêu cầu nửa giờ. Dỡ bỏ lời nói, lần sau bố trí tối thiểu nhất yêu cầu 100 giờ trở lên. Hủy đi, có cái thật không tốt đối phó gia hỏa tại gần đây. Làm, cười lạnh nam một tay nện đất, mặt đất hiện ra rạn nứt. Xuẩn tài, Monroe một trưởng đầy đang cười lạnh nam nơi bả vai. Đồng thời lui lại, ba, sợi bông vẩy ra, ghế sofa bị đánh ra to bằng chậu rửa mặt tiểu lỗ thủng. Người đối phó tay bắn tỉa cùng Gia liên minh đặc vụ. Ta đối phó luân hồi nhạc viên những người điên kia. Người nói tính, cười lạnh nam thả người phía trước vọt, hư không tiêu thất tại chỗ. Bản chương xong.